Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 162, tình thế bắt buộc Real Madrid. Tại một trận cường cường trong lúc nói chuyện với nhau thất bại. Đối với đội bóng sĩ khí không thể nghi ngờ là một lần sự đả kích không nhỏ. Nhất là tại MU toàn đội đều tại mong mỏi sớm một chút cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân tình. Huống dưới, cũng may đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong hình thành cũng đủ lớn ưu thế. Cho dù là thua mất một trận cầu, cũng không trở thành tại giao đấu Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết hiệp 2. Mấu chốt trong trận đấu quá lo nghĩ cùng phân thân. Tại đá xong trận đấu này về sau, MU toàn đội đi suốt đêm trở về bọn hắn đại bản doanh. Cũng may London khoảng cách Manchester cũng không tính quá xa. Trở lại Manchester về sau, Ancelotti tuyên bố đội bóng giải tán. Đám cầu thủ hơi hơi điều suốt một ngày. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại chủ nhật tiến hành nửa ngày khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Đám cầu thủ liền muốn đi đến Madrid. Đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào Champions League trong trận đấu đi. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Madrid truyền thông cũng đã bắt đầu tổng động viên. Liên tục 2 ngày, Real Madrid hai đại tiếng nói Marca báo cùng báo AS đều tại trang đầu hiệu triệu fan hâm mộ. Bóng đá tiến về sân bóng. Đi hiện trường ủng hộ Real Madrid. Bernabeu đem sẽ trở thành quỷ đỏ địa ngục. Để chúng ta đoàn kết lại. Vì đội bóng chiến đấu đến cùng. Đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền rơi ở phía sau một cầu tranh tài. Nhưng là tại Bernabeu, chúng ta có thể hoàn thành nghịch chuyển. Champions League thi đấu vòng tròn là Real Madrid truy đuổi vinh dự chiến trường. Tại Bernabeu, Real Madrid sẽ khác tất cả đối thủ e ngại. Một cầu lạc hậu đối với Real Madrid tới nói, xác thực không tính là cái gì quá khó khăn khiêu chiến. Chi này đội bóng nếu như phát huy đến tốt, sẽ là mạnh nhất trên thế giới đội bóng bọn hắn tại mỗi một vị trí bên trên. Tụ tập trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Đây là một chi có được siêu hào hoa đội hình đội bóng. Mà lại sân khách không, một lạc hậu điểm số tại Champions League thi đấu vòng tròn cũng tương đương phổ. Biến, về phần lạc hậu về sau tại hiệp 2 lật bàn ví dụ thì càng là chỗ nào cũng có. Cho nên đối với Real Madrid tới nói, bọn hắn trọng yếu nhất, chính là tại mình sân nhà đem bọn hắn tại mũi tiến công thực lực phát huy ra. Dẫn bóng đối với chi này đội bóng tới nói cũng không tính là gì rất khó khăn vấn đề. Ngày 13 tháng 4, MU toàn đội thừa đi máy bay đã tới Madrid. So với Madrid truyền thông gọi hàng tăng thêm lòng dũng cảm. MU đám cầu thủ thì càng là tự tin nhiều. Đối mặt Madrid sân bay bên trên chật ních phóng viên. Cùng bọn hắn lao nhau ném đi ra các loại vấn đề. MU cầu thủ cứ việc không có dừng lại trả lời. Nhưng là từ bọn hắn mỉm cười biểu lộ đến xem. Bọn hắn đối với trận đấu này cũng là tràn đầy lòng tin. Cứ việc ở phi trường không thể đạt được MU đám cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng là Madrid các truyền thông vẫn là phải làm ra tin tức. Chúng ta nhìn thấy MU đám cầu thủ cười cười nói nói tương đương nhẹ nhõm đi ra sân bay. Từ nụ cười của bọn hắn đến xem. Phảng phất MU dẫn trước Real Madrid không phải một cái cầu. Mà là hai cái, ba cái, bốn cái cầu. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng vẻn vẹn dẫn trước một cầu mà thôi. Bất quá MU cầu thủ như thế buông lỏng. Có lẽ đối với Real Madrid tới nói cũng không tính được chuyện gì xấu MU sẽ vì bọn họ khinh địch. Trả giá thật lớn, Real Madrid trung thành tiếng nói tại trên báo chí nghiêm trang nói. Về phần MU có hay không khinh địch, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi điều tra lấy chứng một phen. Dù sao là bắt đầu một chương đồ. Tin tức toàn bộ nhờ biên nha. Dù cho không cần các truyền thông hiệu triệu. Trước khi đại chiến Bernabeu cũng sẽ không quạnh quẽ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Bernabeu sân bóng bên ngoài liền đã nhân sinh biển người. Real Madrid fan bóng đá đều đi tới hiện trường quan chiến. Tòa này sân bóng sẽ tràn vào hơn 8 vạn người. Đem chọn tòa sân bóng biến thành hải dương màu trắng. Cố lên, Madrid, đương nhiên. chúng ta khẳng định sẽ thắng. Chúng ta thế nhưng là Real Madrid. Nơi này là Bernabeu. Ta chỉ nói câu này. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ở trước mặt đối truyền thông ống kính thời điểm, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lộ ra tương đương có lòng tin. Nhìn lấy báo AS làm đại biểu các truyền thông tăng thêm lòng dũng cảm vẫn là đưa đến tác dụng. Chỉ ít đối Real Madrid fan bóng đá như thế. Mà tại trong phòng thay quần áo, Zidane đương nhiên không có nhận đến truyền thông ảnh hưởng. Trận đấu này, mấu chốt tại chúng ta mũi tiến công phát huy. Nhưng là chúng ta cũng muốn tương đương chú ý phòng thủ. Muốn rõ ràng, chúng ta là không có sân khách dẫn bóng. Nếu để cho MU lấy được sân khách dẫn bóng, như vậy trận đấu này trình độ khó khăn liền cao hơn. Nhất là phải chú ý Lý Thanh Sơn cái giờ này. Đừng cho bọn hắn tùy tiện tại đường biên truyền bên trong. Cũng không cần để Lý Thanh Sơn có tùy tiện xoay người cơ hội. Zidane gõ chiến thuật bản nói. Ramos sờ lên mình còn tại ẩn ẩn làm đau mũi. Vừa nghĩ tới còn phải lại trận đấu này cùng Lý Thanh Sơn đối kháng 90 phút. Ramos mũi liền càng đau đớn hơn. Bất quá hắn vẫn là đứng lên. Đại biểu phòng thủ cầu thủ tỏ thái độ nói. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản hắn. Zidane gật gật đầu. Khả năng cũng cân nhắc đến hắn quá phận cường điệu đối phương tính uy hiếp cho phe mình mang tới. Áp lực. Hắn cười cười. Tiếp tục nói. Bất quá mấu chốt vẫn là chúng ta mũi tiến công phát huy. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Chỉ cần chúng ta tại mũi tiến công phát huy đủ tốt. Tỉ như nói chúng ta có thể tiến ba người bọn hắn cầu lấy lên. Như vậy dù cho ném cầu, cũng không có cái gì ghê gớm. Chúng ta thế nhưng là có được mạnh nhất trên thế giới lớn tiến công tổ hợp. CR cùng Bale đều nhếch miệng cười một tiếng. Có thể có được Zidane dạng này truyền kỳ cầu thủ khoa trương. Để bọn hắn những này hậu bối phi thường hưởng thụ. Mà tại một bên khác, Ancelotti cũng tại căn dặn hắn đám cầu thủ. Trận đấu này, Real Madrid nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đương chi này đội bóng bộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm. Kia là tương đương đáng sợ. Cho nên chúng ta nhất định phải có ở chỗ này tao ngộ một cuộc ác chiến chuẩn bị tâm lý. Nhất là tại tranh tài lúc bắt đầu. Nhất định phải đỉnh trước ở sự tiến công của bọn họ. Không thể quá sớm ném cầu. Nếu như sớm liền ném cầu. Cái này liền sẽ để chúng ta lâm vào phi thường cục diện bị động. Đỉnh trước ở mở màn. Sau đó đem tiết tấu thả chậm. Đem tiết tấu ổn định lại. Hậu trường tuyệt đối không nên dây dưa dài dòng xuất hiện sai lầm. Tận khả năng an toàn truyền bóng. Không có an toàn ra cầu điểm thời điểm trực tiếp truyền xa hướng về phía trước. Đám cầu thủ một bên nghe một bên gật đầu. Hiện tại bọn hắn trên mặt nhưng không nhìn thấy cái gì nụ cười nhẹ nhõm. Tại Bernabeu đối mặt Real Madrid, trên thế giới này không có đội bóng có tư cách đi khinh địch. Đây chính là một cái cường đại đối thủ. Đương song phương cầu thủ đạp trên Champions League khúc chủ đề đi vào sân bóng thời điểm. Bernabeu khán đài cũng sớm đã bị thân mặc bạch y Real Madrid fan bóng đá chiếm cứ. Tại cầu thủ thông đạo đối diện nhìn trên đài. Real Madrid fan bóng đá kéo ra khỏi một đầu cự hình Tifo. Đương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra. MU cầu thủ một chút liền có thể nhìn thấy cái này Real Madrid fan bóng đá cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Tại cầu thủ thông đạo hai bên. Real Madrid fan bóng đá xông lấy bọn hắn gào thét thanh âm thậm chí cũng rõ ràng truyền vào. Đám cầu thủ lỗ tai. Từ nơi này khí thế 10 phần ra sân đến xem. Đã đầy đủ nói rõ Real Madrid tình thế bắt buộc quyết tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.